Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 62 tinh tế tinh phân tướng quân yêu ta. Thập nhất, bật lửa phát ra đinh một tiếng vang nhỏ. Đậu đại ngọn lửa phốc thoát ra. Ôn Noãn cởi bậc lửa trong tay màu đỏ ngọn nến. Vệ tâm phát ra rất nhỏ tư lạp một tiếng. Tiểu ngọn lửa liền bắt đầu ở ngọn nến thượng sinh động nhảy lên. Tuy nói tích sáp ở SM chung là thực thường thấy giải trí thủ đoạn. Nhưng là ở Ôn Noãn cùng Rono nơi này lại là lần đầu tiên. Phía trước hai người chơi thời điểm dùng nhiều nhất chính là roi. Rono thích nhất cũng là roi. Bởi vì kia có thể mang cho hắn kích thích khoái cảm ni chủ nhân. Cái này hảo chơi sao? Rono có chút chờ mong nhìn Ôn Noãn đi bước một đi đến mép giường. Hảo chơi, ngươi tuyệt đối sẽ thoải mái, Ôn Noãn gật gật đầu nói. Ngươi chơi đùa, Rono biểu tình biến đổi. Khi nào, với ai chơi đùa, như thế nào chơi, hắn mày ninh ở bên nhau. Vẻ mặt ngươi cái này phụ lòng người u oán biểu tình. Ôn Noãn, không cần tổng cho ta hạ bộ a. Còn có thể hay không vui sướng nói chuyện phiếm. Cầm ngọn nến tay run run, Ôn Noãn ha hả cười. Ngươi đâu ra như vậy nhiều vấn đề. Hảo hảo hưởng thụ là được. Nàng duỗi thẳng cánh tay. Thủ đoạn vừa chuyển, ngọn nến nghiêng nghiêng ngã xuống. Màu đỏ sáp du từ cao hơn vuông góc mà xuống. Trải qua không khí làm lạnh sau ở Rono ngực thượng tạp ra một đóa sền sệt hoa hồng. Rono rũ mắt nhìn nhìn tích ở chính mình trước ngực sáp du. Có chút nhàm chán bĩu môi. Không hảo chơi. Không cảm giác sao, phải không? Hiện tại liền nói nhàm chán quá sớm điểm. Một hồi ngươi liền biết xin tha. Ôn Noãn cười rơi chậm lại một chút ngọn nến độ cao. Lại lần nữa nhỏ giọt một giọt sáp du. Không thích cái này. Chủ nhân tương đương chúng ta vẫn là chơi roi đi. Rono vươn chân dài ở Ôn Noãn trên người cọ cọ đi. Chủ nhân, dùng roi đánh ta đi tương đương ta thích cái kia. Hắn mềm như bông làm nũng. Gấp cái gì, Ôn Noãn đem ngọn nến cắm đến đồng giá cắm nến thượng. Chính mình tắc ngồi vào mép giường cúi xuống thân dùng sức nắm Rono cầm hôn lên đi. Đầu lưỡi ái muội liếm hắn môi mỏng, ngẫu nhiên vươn hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn vài cái. Rono vươn cánh tay dùng sức ôm Ôn Noãn, đôi tay ở nàng sau lưng không thành thật này sờ sờ kia chạm vào. Môi bị răng nanh nhẹ nhàng gặm cắn. Sau đó ướt hoạt đầu lưỡi tiếp theo thăm lại đây một liếm mà qua. Sau đó lại là hàm răng khẽ cắn, mang theo ngọt ngào đau đớn dẫn tới Rono nhiệt tình vươn đầu lưỡi chủ động cùng chi giao chiến. Liền ở Rono chủ động đáp lại thời điểm, Ôn Noãn nhanh chóng thu hồi đầu lưỡi, rời đi hắn môi, chủ nhân, còn muốn, lại hôn ta một chút, liền một chút tương đương Rono hướng Ôn Noãn vươn đôi tay. Môi mỏng đô khởi, làm nũng dường như tác hôn, Ôn Noãn khẽ cười một tiếng, thuận theo hắn tâm ý một lần nữa cúi xuống thân, ở hắn đô khởi trên môi rơi xuống một cái chuồn chuồn lướt nước thiển hôn. Đủ rồi sao, không đủ không đủ tương đương còn muốn. Rono ôm Ôn Noãn cổ kéo hướng chính mình, Ôn Noãn quyết đoán kéo xuống hắn tay cười trách mắng, được một tấc lại muốn tiến một thước cười đùa gian. Giá cắm nến thượng ngọn nến đã thiêu đốt có trong chốc lát. Phòng ngủ nội tràn ngập kỳ dị mùi hương, hút một ngụm đại não thanh minh, thân thể lại có chút hơi hơi nóng lên, Ôn Noãn cầm lấy trên bàn giá cắm nến, kề sát Rono làn da sườn khuynh đi xuống, tê, vừa mới bị hỏa táng sáp du còn không có tới kịp làm lạnh liền trực tiếp tích ở Rono làn da. Thượng, thình lình xảy ra phỏng làm hắn hít hà một hơi. Ôn Noãn di động tới ngọn nến, màu đỏ sáp du liên miên không dứt ở Rono ngực thượng họa ra một cái tơ hồng. Tê ha, nhiệt, đau, ân a tương đương Rono trong miệng phát ra khó chịu thở dốc. Biểu tình lại hưng phấn nhuộm đầy tình dục, đỏ ửng trải rộng gương mặt, khóe mắt chỗ cũng xuất hiện phấn hồng xuân tình. Chủ nhân, đau tương đương sờ sờ ta. Muốn SM dùng ngọn nến đạo cụ đều là chuyên môn tính chất đặc biệt. Bên trong bỏ thêm một ít thôi tình điều hương. Không nhiều lắm, điểm này thôi tình hương không đến mức làm người mất đi lý trí, chỉ biết làm nào đó vận động. Chỉ là dùng để điều tiết không khí, kéo thân thể phản ứng. Ôn Noãn hứng thú bừng bừng dùng sáp du ở Rono trước ngực viết một chữ. Sau đó cười mở miệng hỏi, đoán xem ta viết cái gì tự. Đoán chúng có khen thưởng, ngôi chủ nhân tương đương. Rono hướng Ôn Noãn duỗi tay. Tưởng chạm vào nàng, ta đoán không được, vừa rồi chỉ lo hưởng thụ nơi nào còn có tâm tư để ý khác. Rono nâng nâng thân mình, rũ mắt nhìn nhìn trước ngực hồng tự. Giây tiếp theo, đã bị Ôn Noãn ấn trở về. Xem qua, là cái gì tự? Ôn Noãn đè nặng Rono thân mình, phòng ngừa hắn lại trộm ngắm Mani Ân, tuy rằng là đảo tự. Nhưng là Rono ngắm liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Này tự rất đơn giản, hắn liền tưởng đều không cần tưởng liền đoán được. Nói đi, Ôn Noãn nói. Đúng rồi có khen thưởng, sai rồi liền trừng phạt. Miêu tương đương, lâu dài dễ nghe mèo kêu thanh từ Rono trong miệng phát ra. Chúc mừng, Ôn Noãn nhẹ nhàng vỗ tay. Bảo bối nhi nhãn lực thật không sai, khen thưởng khen thưởng. Chủ nhân, muốn thân thân. Rono hưng phấn muốn chính mình nên được khen thưởng, Ôn Noãn sảng khoái cho Rono một cái hôn, còn có cái khen thưởng, nói, nàng giơ lên ngọn nến, nhắm ngay vị trí tích một giọt sáp du, a, hồng sáp du trực tiếp tích ở Rono trước ngực đậu đỏ thượng. Tiếp theo lại là mặt khác một bên, ân a tương đương, sau đó ngọn nến chậm rãi xuống phía dưới di động. Không cần tương đương chủ nhân, nơi đó đau, một giọt tiếp theo một giọt sáp du tích ở Rono mẫn cảm nhất hạ thân. Hắn hưng phấn lại khó chịu vặn vẹo thân mình, điểm điểm chất lỏng tự đỉnh toát ra. A ha, năng Ôn Noãn nhắm ngay vị trí, từ chỗ cao tích một giọt nhiệt độ thấp sáp du ở hắn hạ thân đỉnh lỗ nhỏ chỗ. Đọng lại sáp du nháy mắt phong bế xuất khẩu, chủ nhân, lập tức liền phải phóng tích lại bị đổ trở về. Rono nước mắt lưng tròng nhìn Ôn Noãn, không cần như vậy, chủ nhân kêu ây kêu, cầu ngươi, lộng khai nơi đó, ngô, ngươi ngay từ đầu có phải hay không nói ngươi thích roi. Ôn Noãn buông ngọn nến, đứng lên, ta người này tốt nhất nói chuyện, nếu ngươi như vậy thích, ta liền cho ngươi, chủ nhân, có thể hay không trước lộng khai nơi đó. Ôn Noãn chiết chiết trong tay roi. Dùng sức trên mặt đất chịu một chút, bang, không thể, Ôn Noãn tã cười. Buổi sáng tỉnh lại, Rono vẻ mặt mộng bức nằm ở trên giường. Tối hôm qua một cái khác hắn cùng Ôn Noãn đủ loại từng màn ở đại não trung hiện lên. Hắn rũ mắt nhìn nhìn chính mình trước ngực dùng sáp du viết ra tới tự. Trong đầu là chính mình đối với Ôn Noãn bán manh dường như một tiếng miêu kêu. Quá mất mặt, Rono có chút cảm thấy thẹn nâng lên cánh tay che khuất đỏ bừng mặt. Cứ nhiên vì như vậy điểm phúc lợi liền thỏa hiệp, thật là không cốt khí. Hắn âm thầm phỉ nhổ một cái khác chính mình, tuy rằng kia phúc lợi thật sự rất không tồi. Hơi nhiệt sáp du uất năng làn da, phỏng lại mang theo kích thích khoái cảm, sưng to hạ thân bị nhiệt sáp du an ủi. Đem bắn chưa bắn nghẹn chướng cảm cùng roi quất đánh làm hắn toàn thân đều mẫn cảm cuộn tròn. Bang, Rono cho chính mình một cái tát, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn. Đại sáng sớm chiều chính mình một cái tát là cái gì tật xấu. Ôn Noãn một thân ở nhà phục, màu đỏ tóc dài trói thành nhanh nhẹn đuôi ngựa biển, bên ngoài tròng một bộ màu trắng tạp dề dựa nghiêng trên cạnh cửa. Rono mặt đỏ lên, đánh chết đều không thừa nhận chính mình vừa rồi để ý dâm tối hôm qua cùng Ôn Noãn chơi là chính. Mình, người đây là đang làm cái gì? Rono hò nhẹ một tiếng, biểu tình đứng đắn hỏi. Làm bữa sáng, lên ăn đi, nếm thử tay nghề của ta. Ôn Noãn hướng Rono ngoắc ngoắc tay. Xoay người rời đi, tiểu bàn tròn thượng phô một chương sạch sẽ cơm bố. Hai chén tản ra nhiệt khí gạo kê cháo bãi ở bên cạnh bàn. Trung gian phóng bốn tầng mộc chất phỉ hấp, mặt trên mền tử cái. Nhìn không tới bên trong là thứ gì, người làm chính là bánh bao. Ở Rono đệ nhất ý tưởng chính là trưng bánh bao. Ôn Noãn cười lắc đầu, duỗi tay xốc lên vỉ hấp thượng cái nắp, khinh bạc ra mặt cơ hồ là nửa trong suốt, Bên trong cốt hoàng sắc nhân liêu đem ngoại da sấn ra nhan sắc. Da bị nghiệt xúc 12 cái nếp gấp, thoạt nhìn rất đẹp, chúng nó cái đầu không lớn, 4 cái vừa lúc bãi mãn một tầng tiểu vỉ hấp. Đây là cái gì? Renault tò mò hỏi, hắn trước nay chưa thấy qua loại này đồ ăn. Thoạt nhìn có da có nhân cũng có nếp gấp, tựa hồ là bánh bao phối trí. Nhưng là này hình dạng thoạt nhìn lại không giống như là bánh bao. Hơn nữa này da quá mỏng, tựa hồ một chạm vào liền phá bộ dáng. Sủi cảo Tomani ôn noãn đưa cho Renault một đôi chiếc đũa. Nếm thử Semonser, Renault gấp không chờ nổi tiếp nhận chiếc đũa. Muốn kẹp thời điểm lại do dự, có thể hay không lộng phá. Sẽ không, yên tâm đi, ôn noãn tự tin nói. Renault thật cẩn thận khống chế được lực đạo kẹp lên một cái sủi cảo tôm. Cắn một cái miệng nhỏ, tôm bóc vỏ khối tươi ngon lại có giãn 10 phần vị cùng thịt heo hương khí cùng nhau tràn đầy khoang. Miệng, bên trong hỗn loạn măng nhai lên cũng thanh thúy ngon miệng. Ăn ngon sao, ôn noãn dùng cái muỗng quấy chính mình trong chén gạo kê cháo. Biểu tình cười tủm tỉm nhìn đầy mặt hưởng thụ Renault, ngày thường nghiêm túc đứng đắn, một gặp được mỹ thực chính xác người đều trở nên sinh động hoạt bát đi lên. Người này thật là lúc nào cũng để lộ chính mình mâu thuẫn nhân thiết. Ân, ăn ngon, Renault dùng sức gật gật đầu. Phía dưới còn có khác đâu, ôn noãn ánh mắt ý bảo Renault mở ra tầng thứ hai. Đây là bánh bao sao? Renault hỏi. Không phải Renault đối bánh bao chấp nhất, mà là tầng thứ hai đồ ăn tạo hình xác thật rất giống bánh bao. Hơn nữa là kia trưng hỏng rồi, nếp gấp vỡ ra bánh bao. Xem như bánh bao một loại đi, ôn noãn miễn cưỡng gật gật đầu. Cái này kêu xoa thiêu bao nội nhân thịt là dùng nướng chín xoa thiêu thịt làm thành. Nửa phi nửa gầy, hơn nữa hành gừng vị điều hòa, cắn một ngụm đi xuống. Hương mà không nị, không cần chờ ôn noãn nói cái gì nữa. Renault lập tức mở ra tầng thứ ba. Kim hoàng sắc ra, trung gian bị nhân liêu rót mãn. Một chút trứng cá muối điểm xuyết ở nhân liêu trung ương trông rất đẹp mắt. Cắn một ngụm, thịt heo tôm bóc vỏ trứng gà hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Đây là làm trưng xíu mại, ôn noãn tự giác mà giới thiệu tên. Tầng thứ tư liền không cần Renault chính mình đoán. Bánh tát trứng, kiểu tây điểm tâm ngọt, trách không được rót xưng hô ngươi vì đại thần, Renault thiệt tình tán thưởng nói. Ôn noãn cười rộ lên, quá khen, Renault đem trong chén gạo kê cháo toàn bộ uống xong đi. Ta muốn học làm cái này, có thể à, tùy thời có thể nhập học, ôn noãn chống cằm cười nhìn Renault. Dù sao ta thời gian đều là thuộc về ngươi. Khụ khụ, Renault sắc mặt ửng đỏ quay đầu ho nhẹ hai tiếng. Người mặt đỏ, ôn noãn trêu đùa. Tinh tế tướng quân là ở thẹn thùng sao? Ta đi làm, Renault đột nhiên đứng lên. Bước nhanh rời đi nhà ăn. Tác giả có lời muốn nói. Quảng thức điểm tâm sáng 4 ngày vương. Sủi cảo tôm, làm trưng xíu mại, xoa thiêu bao cùng bánh tát trứng. Viết ta đều đói bụng. Vì cái gì cùng ban ngày Renault ở chung như vậy tiểu tươi mát a. Tổng tưởng lái xe lại tổng cảm thấy thời cơ không đối sống không còn gì luyến tiếc mặt. Hết chương.